ta cho tới bây giờ không có muốn thiếu người ta cái gì. Đây là nụ hôn đầu của ta. Từ nay về sau, chúng ta ai cũng không nợ người nào rồi. Nói xong những lời này, Hỏa Vũ xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã không thấy đâu. Sờ sờ chỗ mình bị hôn vừa rồi, Đường Tam có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá tính cách hào sảng của Hỏa Vũ làm hắn sinh ra vài phần hảo cảm, cười bất đắc dĩ, một cái mạng đổi một cái hôn, tựa hồ không có chút đáng giá a. Hy vọng sau này nàng không tìm tới chính mình mới tốt a. Một bên nghĩ vậy, Đường Tam quyết định nhanh tìm một chỗ rửa mặt cho thật sạch, ngàn vạn lần đừng lưu lại dấu vết gì mới tốt. Đường Tam vừa đi, trong chỗ nghỉ ngơi vừa rồi, lại đi ra một đạo thân ảnh, trên mặt âm trầm lạnh lẽo tựa hồ có thể xuất ra một ít nước. Phong Tiếu Thiên nhìn kỹ về hướng Đường Tam rời đi, hai tay nắm chặt, trên cánh tay xuất ra tiếng cút cách liên tiếp. Hắn thích Hỏa Vũ đương nhiên không phải là một hai ngày, bình thường theo thói quen tự nhiên là đem sự chú ý đặt ở trên người Hỏa Vũ. Vừa rồi Hỏa Vũ tìm đến Đường Tam, hắn đã chú ý tới. Thấy hai người một mình tới khu nghỉ ngơi, trong lòng tò mò cùng một tia ghen ghét theo tác dụng lặng lẽ nổi lên. Nhưng hắn biết Đường Tam cùng Hỏa Vũ thực lực cùng mình không sai biệt lắm, vì không muốn bị hai người phát hiện, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Đường Tam cùng Hỏa Vũ nói chuyện với nhau hắn nghe không rõ ràng lắm, nhưng hai người đột nhiên ôm nhau, Hỏa Vũ còn có một chút bộ dáng thân mật với Đường Tam. Hắn lại nhìn rõ ràng, hắn theo đuổi Hỏa Vũ nhiều năm như vậy ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm qua một chút, càng đừng nói là hôn như thế. Giờ phút này nữ thần trong lòng bị tiết độc, thủy triều ghen ghét như sóng từng đợt không ngừng đánh xấu vào nội tâm Phong Tiếu Thiên. Đường Tam trở lại trong doanh địa, mọi người tựa hồ cũng đi về doanh địa nghỉ ngơi, Hà Ý Thức sờ sờ mặt. Mặc dù đã tẩy rửa rất sạch sẽ, nhưng trong lòng hắn chính là vẫn còn vài phần xấu hổ, cảm giác giống như là có tật giật mình. Đang khi hắn chuẩn bị không một tiếng động trở về phòng của mình, thanh âm Tiểu Vũ từ một hướng truyền đến, "Ca, ngươi đã về?" "A, ta đã về." Thấy Tiểu Vũ từ một bên trong phòng đi tới, tia xấu hổ nọ trong lòng Đường Tam khuếch lớn vài phần. Tiểu Vũ bước đi tới trước Đường Tam, có chút nghi hoặc nói, "Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi khẩn trương cái gì?" Đường Tam thật sự chịu không được rồi, cái loại cảm giác có tật giật mình này làm hắn hết sức khó chịu, cười khổ nói, "Được rồi, ta thẳng thắn, nếu không tại trong lòng phải khó nhận lấy cái chết rồi." "Là như thế này, lập tức." Hắn đem chuyện trước chính mình cùng Hỏa Vũ nói, còn có chuyện Hỏa Vũ kỹ nhất không hề giữ lại đều nói ra. Tiểu Vũ một bên nghe hắn miêu tả, một cặp mắt to lại càng to hơn, nhất là nghe được Đường Tam nói Hỏa Vũ dùng nụ hôn đầu đổi mạng, càng giật mình đến miệng không khép lại được. "Nên là như thế này rồi." "Ân," nói ra trong lòng thoải mái hơn. Giảng thuật lại một lần, thần sắc Đường Tam nhất thời khôi phục lại bình thường. Nhìn bộ dáng vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Vũ, Đường Tam hỏi dò, "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?" Thần sắc Tiểu Vũ từ từ khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên nói, "Hỏa Vũ này, quá xấu rồi." "À." Đường Tam không hiểu rõ cho nên nhìn nàng. Tiểu Vũ khúc khích cười nói, "Một cái mạng của nàng cũng chỉ có nụ hôn đầu thôi sao? Làm sao cũng phải lấy thân báo đáp mới được." "Ca, ngươi thật khờ, khó trách người ta nói ngươi là khối đầu gỗ." Tiểu Vũ là thật cảm thấy buồn cười, không phải vì Hỏa Vũ, mà là vì trước việc Đường Tam khẩn trương đem quá trình hắn cùng Hỏa Vũ nói với nhau không giữ lại mà nói ra hết. Nếu nói Đường Tam trong chiến đấu có trí thương là 100, vậy hắn tại trên tình cảm trí thương hiển nhiên là gần bằng 0. Nhìn bộ dáng khổ sở của Đường Tam, Tiểu Vũ đột nhiên nhảy lên, hai chân quấn quanh hông Đường Tam, cánh tay gắt gao ôm lấy cổ hắn. "Tiểu Vũ, ngươi làm gì vậy?" Cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương nhập vào, nhất là tiểu kiều đồn nọ dán sát trên tiểu phúc của mình truyền đến ôn nhuyễn co giãn, nhịp tim Đường Tam nhất thời tăng lên gấp đôi. Tiểu Vũ ôm mặt Đường Tam, đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Đường Tam. "Ca, ngươi nhìn ta đi." "Làm gì?" Đường Tam nhìn vào mắt Tiểu Vũ. Đột nhiên, Tiểu Vũ với tấn lôi bất cập yểm nhĩ chi thế rất nhanh hôn lên môi Đường Tam. Nếu nói nụ hôn trước của Hỏa Vũ chỉ là làm Đường Tam chỉ có kinh sợ, vậy lúc này nụ hôn của Tiểu Vũ lại trong nháy mắt xóa sạch máu trong đại não của hắn. Tại giờ khắc này, tất cả ý nghĩ trong đầu Đường Tam đều cũng trong nháy mắt về không. cảm giác thấp nhuận ôn nhuyễn nó cũng phảng phất làm linh hồn hắn run rẩy lên. Từ trên người Đường Tam nhảy xuống, thanh âm Tiểu Vũ cười nhẹ làm Đường Tam dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trong tai hắn mơ hồ nghe được thanh hở âm của Tiểu Vũ. Ca, đây là nụ hôn đầu của ta Nga, cũng là của nụ hôn đầu của ngươi. Hắc hắc, ta cướp được trước, để tránh sau này lại bị người khác giành mất. Đợi được lúc Đường Tam thật sự khôi phục lại, Tiểu Vũ lại đã không thấy đâu. Mang theo một chút cảm giác mộc nhiên trở lại bên trong phòng của mình, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn ba người lập tức cùng hiểu được. Nam đệ tử chiếm hai gian phòng, trong Sử Lai Khắc Thất Quái có bốn người bọn họ tự nhiên ở cùng một chỗ, một gian khác thuộc về Thái Long, Hoàng Viễn cùng Kinh Linh. Tiểu Tam, sao ngươi cười như ngốc vậy? Đái Mộc Bạch hỏi. Đường Tam sờ sờ mặt của mình, ta có cười sao? Áo Tư Tạp khúc khích cười, Tiểu Tam, ngươi xong rồi. Xem ra ngươi là hoàn toàn làm tù binh cho Tiểu Vũ rồi. Ai, sau này có nói là ngươi không phải bị vợ quản nghiêm, ta cũng không tin. Ta, Đường Tam nhìn về trước mặt bộ dáng ba hảo huynh đệ vẻ mặt giễu cợt mình, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, hừ một tiếng, vợ quản nghiêm thì sao? Ta rất kiêu hãnh. Nói xong, dưới sự nhìn kỹ đến trợn mắt há mồm của ba người, trực tiếp tới trên giường bày ra một bộ dáng khoanh chân tu luyện. Ngay cả Tiểu Vũ chính mình cũng nghĩ không ra, cái vừa hôn này đơn giản nhưng lại làm cho một tầng khiên cuối cùng trong lòng Đường Tam bị phá vỡ. Quan hệ hai người trong lúc đó rốt cục cũng bắt đầu từ huynh muội thăng hoa. Bởi vì Đường Tam đột nhiên phát hiện, lúc Hỏa Vũ hôn tới mặt mình, ý nghĩ thứ nhất của hắn là muốn đi rửa sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Sau khi Tiểu Vũ cũng hôn hắn xong, Đường Tam mới suy nghĩ cẩn thận. Đây đúng là bởi vì Tiểu Vũ. Bởi vì hắn sợ Tiểu Vũ hiểu lầm, mà Tiểu Vũ vừa hôn, cũng như là đà khai cửa sổ tâm linh của Đường Tam, đem cỗ nhu tình kia hoàn toàn toàn rót vào trong đó. Vài ngày sau, Sử Lai Khắc Học Viện Nhất Lộ Cao Ca mãnh tiến, trong vòng tấn cấp liền đả bại bốn đối thủ, kể cả một chi đội ngũ khác từng bị Đường Tam chú ý tới. Dựa vào thực lực của bốn người Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp, liên tiếp năm chàng trận đấu, Sử Lai Khắc Học Viện nhiều nhất cũng chỉ là ba người ra chàng mà thôi. Đái Mộc Bạch cũng hoàn thành một lần tráng cử một xuyên bảy. Đến lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện trong toàn bộ 14 chàng trận đấu đã có được 11 hồi thắng lợi. Trong 11 hồi này, cũng kể cả Thiên Thủy Học Viện đã từng mang đến phiền toái không nhỏ cho Sử Lai Khắc Học Viện tại trong vòng dự tuyển tái. Trong trận đấu chiến thắng Thiên Thủy Học Viện, Mã Hồng Tuấn lại đại phóng dị thải, liên tiếp đánh bại hai người Băng Nhi, Tuyết Vũ. Mặc dù chỉ là thắng liền hai chàng, nhưng hắn lại đánh bại hai người trọng yếu nhất của đối phương. Mất đi ưu thế vũ hồn dung hợp kỹ, từ người thứ ba của Thiên Thủy Học Viện xuất chàng trở đi đều hoàn toàn bại trận trước Đái Mộc. Sử Lai Khắc Thất Quái hướng tới đối thủ của bọn họ hoàn toàn biểu hiện ra thực lực cường đại. 10 trận thắng liên tiếp, trong phạm vi tấn cấp tái của Thiên Đấu Đế Quốc là bài danh đệ nhất, nhưng không có nghĩa là có thể thu được vị trí đệ nhất đến cùng. Bởi vì, tại trong 3 chàng đấu cuối cùng, bọn họ phải nghênh đón khảo nghiệm gian khổ nhất trong bùn giới toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện Tinh Anh Đại Tái. Trong 3 ngày đấu tiếp theo, bọn họ phải đối mặt với hai đối thủ cường đại. Chính là trong dự tuyển tái cũng không có gặp qua là Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện. Sư phụ, hôm nay để cho ta xuất chàng đi. Đường Tam có chút lo lắng nhìn đại sư. Hôm nay đối thủ của bọn họ là Lôi Đình Học Viện. Ở trong trận đấu trước, thành viên Lôi Đình Học Viện đã thua qua một hồi, chính là lúc đối mặt Thần Phong Học Viện. Chỉnh thể thực lực bọn họ so với Xí Hòa Học Viện còn mạnh hơn một bậc. Dưới tình huống song phương không biết rõ về trúc tính lẫn nhau mà kích bại Xí Hòa Học Viện. Mà Thiên Thủy Học Viện bản thân có thủy thuộc tính vũ hồn mang theo tính chất dẫn điện ở trước mặt Lôi Đình Học Viện căn bản không cần suy nghĩ. Tính chất hủy diệt của lôi điện so với ngọn lửa càng mạnh. Thực vật Học Viện cũng là một mục tiêu phải thất bại không cần bàn cãi. Lôi Đình Học Viện duy nhất thua đúng một hồi trận đấu, chính xác là lúc đối mặt Thần Phong Học Viện. Đại sư nhìn Đường Tam, nhàn nhạt nói, Tiểu Tam, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nếu xếp người xuất chàng đầu tiên, có thể chiến thắng mấy đối thủ? Đường Tam sửng sốt một chút, trước mặt đại sư hắn tự nhiên không dám nói mạnh miệng, do dự một hồi nói, ít nhất một người, hơn không dám nói. Đại sư lạnh nhạt nói, vậy được rồi, Lam Ngân Thảo của ngươi mặc dù có miễn dịch thủy hỏa, nhưng lại vô pháp miễn dịch lôi điện. Lực khống chế của ngươi trước vũ hồn đối thủ đúng là có một chút tác dụng bị khắc chế. Bởi vì ngươi không thể nào làm cho Lam Ngân Thảo của ngươi hoàn toàn không dẫn điện. Ta nghĩ, lúc trước đối mặt với chất tử của ta, ngươi đã phát hiện ra vấn đề này. Nếu ngươi hôm nay thất bại, một khi bị thương, vậy bất luận là trạng thái tâm lý, trạng thái hay là thực lực của người đều cũng sẽ bị yếu đi. Nếu ngày mai chúng ta rút thăm vận khí kém, tiếp tục rút đến Thần Phong học viện nói, ngươi còn có thể cho rằng chúng ta liên tục hoạch được thắng lợi sao? Đường Tam trong mắt quang mang chợt lóe, sư phụ, ý của ngài là muốn để ta đi đối phó Thần Phong học viện. Đại sư gật đầu nói, lấy thực lực của các ngươi, toàn lực ra tay chiến thắng Lôi Đình học viện cũng không khó. Mấu chốt là sau khi chúng ta trải qua một hồi trận đấu, có tỷ lệ 50% gặp phải Thần Phong học viện. Ta cẩn thận quan sát qua thực lực của Thần Phong học viện, trong ngũ đại nguyên học viện, bọn họ không thể nghi ngờ là cực mạnh một chi cực mạnh. Muốn đối phó bọn họ, ngươi phải có lòng tin xuất toàn lực. Hôm nay trận đấu của cặp Lôi Đình học viện, tin tưởng đồng bọn của ngươi đi. Ta bây giờ tuyên bố mỗi một tên ra tràng. Người thứ nhất ra tràng là Thái Long, sau đó phân biệt là Kinh Linh, Hoàng Viễn, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn. Có vấn đề hay không? Không có. Mọi người ầm ầm trả lời. Các huynh đệ, cố gắng lên. Đường Tam nắm chặt bàn tay. Ánh mắt của Đái Mộc Bạch cùng hắn tại không trung va chạm. Một cỗ khí phách vô hình từ trên người hắn lan tràn ra. Yên tâm đi, Tiểu Tam. Chàng này giao cho chúng ta. Đối với Thần Phong học viện, phải trông chờ vào ngươi rồi. Được. Giơ tay lên, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch song trưởng đụng nhau. Lại nắm chặt cùng một chỗ, tay của những người khác cũng đều đặt lên, mọi người hét to 3 tiếng. Tại giờ khắc này, cả 11 đệ tử tham tái của Sử Lai Khắc học viện ngay cả tâm hoàn toàn kết thành một chỗ, bọn họ chính là một chỉnh thể. Trận đấu rất nhanh chóng được bắt đầu. Đường Tam lặng lặng ngồi ở dưới đài, tín nhiệm đội hữu là lựa chọn duy nhất của hắn. Vòng loại buông tha cho 2 chàng. Đem lại cho Sử Lai Khắc học viện không có thể bắt được thứ hạng đệ nhất, đối với Đường Tam mà nói là một chuyện hối hận. Mặc dù việc chạy đua thứ hạng trong tấn cấp tái là cực kỳ không trọng yếu, nhưng Đường Tam buổi sáng đã hạ quyết tâm, tuyệt không hề thua. Thực lực của Lôi Đình học viện rất mạnh, lực công kích của toàn bộ lôi thuộc tính hồn sư hẳn không thể nghi ngờ, nhất là tính chất bạo phát, lại càng tràn ngập khí tức bạo lệ. Lôi Đình học viện tổng cộng có 4 gã hồn sư hơn 4 cấp hồn lực, điểm này cùng Thần Phong học viện đúng là giống nhau. Mặc dù Xí Hòa học viện tại phương diện này cũng đã đuổi kịp, nhưng dù sao cũng không giống tuyển thủ 2 đại học viện sớm đã đạt tới hơn cấp 40 thật sự. Đối với chàng trận đấu này, Lôi Đình học viện hiển nhiên cũng rất xem trọng. 4 gã hồn sư hơn cấp 40 toàn bộ xếp hạng hết mặt sau, thay vì bỏ qua sĩ khí. Trước hết cũng phải thấy rõ xuất chàng thuận theo thứ tự của Sử Lai Khắc học viện. Trận đấu đầu, không ngờ là Thái Long dựa vào lực lượng thuần túy mà chiến thắng đối thủ. Hắn cũng không phải dựa vào lực lượng công kích kinh khủng kia, mà là chính mình năng lực đỡ đòn. Lực lượng hồn sư thuần túy, công kích cũng không cường đại là mấy, nhưng lực lượng kinh khủng cũng làm lực phòng ngự trên thân thể họ cực kỳ biến thái. Thái Long chính là dựa vào tinh thần đả bất tử tiểu cường của mình. Ngạnh kháng đối với sự công kích dồn dập hết lần này đến lần khác của đối thủ, hao hết hồn lực của đối thủ mà cuối cùng thu được thắng lợi. Đối mặt Lôi Đình học viện, lần đầu tiên đại sư chỉ điểm một chút chiến thuật cho đám đệ tử. Hắn chỉ điểm cho Thái Long chỉ có đơn giản một chữ, tha, kéo dài thời gian tới khi hồn lực đối thủ tiêu hao hầu như không còn. Nghiên cứu vũ hồn nhiều năm như vậy, mặc dù đại sư không dám nói có thể hiểu rõ tất cả vũ hồn của thế giới này, nhưng hắn đối các loại hình vũ hồn ưu liệt thật sự là quá rõ ràng. Đặc điểm của vũ hồn lôi thuộc tính lớn nhất chính là lực công kích kinh khủng cùng với lực bạo phát mạnh mẽ vô bì. Nhưng sự vật gì đều có tính chất bình hành. Dưới bề ngoài là lực công kích cường hãn, vũ hồn lôi thuộc tính cũng cất giấu khuyết điểm của nó. Công kích của lực bạo phát uy lực không thể nghi ngờ, nhưng cũng đồng dạng, trong lúc bạo phát, tiêu hao hồn lực so với hồn sư thuộc tính khác cũng phải nhiều hơn một chút. Thái Long mặc dù không đối công cùng đối thủ, nhưng cũng có nghĩa là hắn cũng không hoàn toàn né tránh. Mà đối thủ của hắn trong khi dùng hồn kỹ vì muốn nhanh chóng chiến thắng hắn, gần như là sử dụng một lần tiếp một lần. Mặc dù có không ít công kích rơi lên người Thái Long, nhưng dám chắc không phải toàn bộ. Là thế này, đối thủ vài lần đem Thái Long đánh ngã trên mặt đất, thậm chí đầu tóc cũng đã dựng đứng cả lên, y phục trên thân nhiều chỗ bị tổn hại. Đến lúc hắn cho rằng mình có thể đánh bại được Thái Long, nhưng lại đã giật mình phát hiện ra hồn lực của mình cũng cạn kiệt rồi. Trong đoàn chiến, Thái Long tuyệt đối chính là nhục thuẫn. Dưới chỉ đạo của đại sư, mấy ngày nay, phòng ngự lực của hắn từng bước được tăng cường. Mặt ngoài chật vật cùng thắng lợi chính thức, làm khuôn mặt cường ngạnh của hắn phát ra nụ cười từ nội tâm. Dù sao, hắn chiến thắng chính là một gã đối thủ của Lôi Đình Học Viện A. Sự kinh hãi mà Thái Long gây cho Lôi Đình Học Viện còn không chấm dứt. Tại trận đấu thứ hai, đem đầy đủ hồn kỹ cùng hồn lực tác dụng lên phòng ngự của hắn. Còn lại là dùng phương thức đồng dạng kéo dài thời gian đến khi hồn lực của đối thủ cạn kiệt. Lực công kích của Lôi Điện mặc dù mạnh, nhưng thiếu vũ hồn thuộc tính phong để kỹ xảo có được điểm phá. Thẳng đến đối thủ thứ ba, Thái Long mới rốt cục bởi vì hồn lực không còn, sau khi tiêu hao hết đại bộ phận hồn lực, nhận thua xuống đài. Người thứ hai xuất chẳng là Kinh Linh làm cho đối thủ càng thêm đau đầu. Vũ hồn của hắn cũng không tính là cao minh, nhưng làm một gã hồn sư hệ mận công, tốc độ của Kinh Linh không thể nghi ngờ. Đối thủ của hắn là cường công hệ hồn sư. Đại sư chỉ điểm cho hắn cũng chỉ có một chữ, đóa. Cho dù hồn kỹ có lực lượng cường đại, cũng phải đánh trúng đối thủ mới có thể phát huy uy lực. Tốc độ của Kinh Linh so với đối thủ của hắn thì nhanh, Lôi Điện lại nhanh hơn, trước khi thi triển cũng có dấu hiệu. Kinh Linh dựa vào lực phán đoán nhạy cảm, trước sau vài lần tránh né công kích của đối thủ, bức bách đối thủ không thể không mở rộng phạm vi công kích hồn kỹ để đối phó hắn. Chính là lúc đối thủ chuẩn bị phát động đại phạm vi công kích, lại phát hiện hồn lực của mình giống như hai đồng bọn trước, cũng rơi vào trong nguy cơ. Lúc hắn đánh bại Thái Long đúng là đã tiêu hao quá lớn. Cứ như vậy, Kinh Linh chỉ sử dụng một hồn kỹ, đã đánh bại đối thủ của hắn. Cuối cùng lôi ra được người thứ tư của Lôi Đình Học Viện. Chênh lệch của hồn tông cùng hồn tôn căn bản là tính chất. Kinh Linh mặc dù dùng biện pháp đồng dạng, nhưng một bên sư phụ chỉ đạo của Lôi Đình Học Viện hiển nhiên cũng nhìn ra mục đích của hắn. Nhưng gã đệ tử thứ tư thượng tràng căn bản là không để cho hắn có cơ hội gì. Liên tục dùng hai hồn kỹ công kích phạm vi lớn, đem Kinh Linh đánh rớt khỏi đấu tràng. Một lần tiêu hao hồn lực, không thể so sánh cùng với khi tiêu hao để mà dây dưa. Lôi Điện thuộc tính hồn sư phát huy đặc điểm Lôi Đình Vạn Quân vốn có. Sử Lai Khắc Học Viện người thứ ba xuất chiến chính là Hoàng Viễn. Hắn cũng không có lực phòng ngự như của Thái Long, cũng không có tốc độ như Kinh Linh, nhưng hắn sở hữu vũ hồn độc lang, lại hơn hẳn ở tính cân bằng. Làm cường công hệ hồn sư, công thủ bình hành, hắn cuối cùng mặc dù dưới công kích mạnh mẽ của gã hồn sư thứ tư kia, hắn cũng thành công của tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận hồn lực của đối thủ. Sử Lai Khắc Thất Quái cuối cùng cũng phải xuất tràng rồi. Người thứ tư xuất tràng bên Sử Lai Khắc Học Viện chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặc dù còn chưa tới cấp 40, nhưng hồn lực cũng đã là 39 cấp, mà hồn lực của đối thủ nàng đã tiêu hao hơn phân nữa, không thể thi triển ra được hồn kỹ cường đại. Dưới vài lần du đấu cùng một lần cường công của Tiểu Vũ, thất bại hạ đài. Lôi Đình Học Viện, đệ tử thứ 5 xuất tràng. Lôi Thiên, 42 cấp cường công hệ chiến hồn sư, vũ hồn lôi ưng. Song phương trong lúc đó đã sớm không có bí mật gì. Lôi Đình Học Viện đối với quan sát của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải một hai ngày rồi. Ngay cả bọn họ chính mình cũng không nghĩ tới, trước trận đấu hôm nay lại dứt khoát nằm ở thế bất lợi. Mà đối thủ ra chàng đúng là lại chỉ có vài tên hồn tôn hơn 30 cấp mà thôi. Những người mà đại sư an bài xuất chàng nhìn qua rất tùy ý, nhưng lại vừa lúc khắc chế hết đối thủ, lợi dụng đặc điểm của đối thủ chiếm cứ hết thượng phong. Nếu không phải Sử Lai Khắc Học Viện xuất chàng danh đơn cũng không có thêm đường tam, sợ rằng lúc này đơn giản là sĩ khí, Lôi Đình Học Viện đã phải xuất hiện vấn đề rồi. Đội viên của song phương bây giờ xuất chàng đều cũng không phải cực mạnh, nhưng Đái Mốc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước trận đấu, từng hoàn thành một tráng cử, một xuyên bảy. Thực lực không thể nghi ngờ, ít nhất chính phó đội trưởng của Lôi Đình Học Viện đối với bọn họ cũng không có chắc chắn nắm chắc tất thắng. Bởi vậy, trước tính chất tiêu hao của trận đấu, song phương người nào thu được ưu thế thì tự nhiên có thể lấy được quyền chủ động. Tiểu Vũ mặc dù đang trên một hồi tiêu hao, nhưng nàng lại chỉ là người xuất chàng thứ tư, mà đối thủ của nàng lại là người thứ năm ra chàng. Ưu thế rõ ràng đã nghiêng về bên Sử Lai Khắc học viện. Lôi Thiên lạnh lùng nhìn kỹ Tiểu Vũ, lúc này đối với hắn mà nói, Tiểu Vũ cũng không phải một mỹ nữ mà là một đối thủ. Ngoại nhân cũng không biết bài danh trong Sử Lai Khắc học viện. Sau các trận đấu đã tiến hành, người có nghiên cứu đối với Sử Lai Khắc học viện cũng đều biết. Nguy hiểm nhất trong Sử Lai Khắc học viện có 3 người, Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ mặc dù cũng từng đạt được không ít thắng lợi, nhưng nàng chỉ có 3 hồn hoàn, tự nhiên ít được chú ý một chút. Xưng hào Sử Lai Khắc thất quái của bọn họ cũng chỉ là xưng hào mà thôi. Bởi vậy, Lôi Thiên nghĩ rằng, Tiểu Vũ cùng vài đội viên xuất chàng trước đó cũng không có hai dạng, chính là để tiêu hao hồn lực của bọn họ. Trận đấu tiến hành đến nước này, đã tới lúc mấu chốt cực kỳ mâu thuẫn rồi. Lôi Thiên biết, chàng đấu này chính mình chẳng những không thể thua, hơn nữa dưới tình huống chiến thắng cũng phải cố hết sức chỉ tiêu hao một ít hồn lực. Đối mặt Đái Mộc Bạch hắn cũng không có nắm chắc, nhưng cũng muốn tiêu hao đi một ít thực lực của Đái Mộc Bạch, vì quyết chiến cuối cùng đưa ra chuẩn bị. Tốc chiến tốc thắng, đây là sư phụ chỉ đạo của Lôi Đình học viện chỉ điểm cho Lôi Thiên. Lôi Thiên lập tức phóng thích ra hết vũ hồn của chính mình, nương theo một tiếng sấm, một đôi cánh chim bằng lôi điện vặn vẹo dương ra, để tam hồn hoàn tử quang lóng lánh, thân thể phóng lên cao. Ưu thế của phi hành hồn sư thực là không thể nghi ngờ, nhất là đối thủ không có năng lực viễn công càng có thể khiến cho mình ở vào thế bất bại. Nhưng lúc này Lôi Thiên bay vào không trung lại không phải vì tránh né công kích mà Tiểu Vũ có khả năng phát động công kích, mà là vì tăng cường công kích của chính mình. Tiểu Vũ mỉm cười đứng tại đó, đôi mỹ mâu theo dõi đối thủ di động, bản thân nàng lại không có động tác gì. Bay vào không trung, Lôi Thiên giương hai tay ra, hồn hoàn thứ tư trên người cùng hồn hoàn thứ ba đồng thời sáng lên, hai cái hồn hoàn màu tím chung quanh thân thể hòa hợp lẫn nhau. Thậm chí có thể làm cho người ta cảm giác được rõ ràng nguyên tố thuộc tính lôi trong không khí đang điên cuồng ngưng tụ trong luật động. Vì có thể hết sức nhanh chiến thắng Tiểu Vũ, hắn vừa lên đã dùng ra thủ đoạn công kích cực mạnh của mình. Tiểu Vũ khép hai mắt lại, chỉ là lẳng lặng chờ đợi như trước, tay phải mân mê hạt tử. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 280, Đại sư bày mưu tính kế, hả? Tuyết Dạ đại đế có chút kinh ngạc nhìn chữ phong chí, chữ tông chủ, ta thế nào cũng không hiểu ý tứ của ngươi. Ý của chữ tông chủ là về chiến thuật. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đứng một bên liền mở miệng nói. Không sai, Sử Lai Khắc học viện, thực lực quả thật mạnh hơn nhiều Lôi Đình học viện, nhưng tuyệt không thể mạnh đến trình độ này. Bọn họ sở dĩ có thể đạt được ưu thế như vậy, hoàn toàn bởi vì thứ tự đội viên xuất trận cùng chiến thuật có ưu thế áp đảo. Nhìn vẻ ngoài, vũ hồn song phương cũng không hề khắc chế, nhưng trên thực tế, bên Sử Lai Khắc học viên lại thông qua đủ mọi các thức, khiến đối thủ bị mình khắc chế, hơn nữa đó lại là khắc chế toàn diện. Khi đội viên xuất trận được an bài theo thiến thuật thật sự hợp lý, mới tạo ra tình huống như trước mắt này. Ánh mắt Tuyết Dạ đại đế ngưng tụ, hướng tới chữ phong chí, dường như có vẻ nghi vấn. Chữ phong chí gật đầu, Tát Lạp Tư giáo chủ nói không sai. Đúng là bởi vì chiến thuật. Tuyết Dạ đại đế kỳ quái nói, trong những trận đấu lúc trước, tựa hồ cũng không thấy chiến thuật của Sử Lai Khắc học viện có bao nhiêu xuất sắc. Dựa theo lời nói của các ngươi, điều này có vẻ không đúng lắm. Tát Lạp Tư cười lạnh, nói, đương nhiên không phải trùng hợp, có người kia ở Sử Lai Khắc học viện, như thế nào lại là trùng hợp đây? Xem ra, giáo hoàng đại nhân lựa chọn rất đúng, người ngày đối với vi. Nói xong, hắn cũng không đợi Tuyết Dạ đại đế có phản ứng, mang theo vài tên hộ vệ rời khỏi phòng khách quý. Trong mắt Tuyết Dạ đại đế lóe lên một tia tức giận, khi chỉ có hắn cùng chữ phong chí mới nghe được âm thanh trầm thấp từ trong khóe miệng. Cái gã Tát Lạp Tư này, thật sự càng ngày càng kiêu ngạo. Chữ tông chủ, lời hắn nói là có ý tứ gì? Chữ phong chí nói, hắn nói, người kia, chính là sư phụ của Đường Tam, một vị hồn sư thực lực không cao. Chỉ tầm 30 cấp, nhưng lại được vũ hồn điện cấp cho thân phận trưởng lão danh dự. Người này chính là hậu nhân của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Tại phương diện vũ hồn, có nghiên cứu sâu sắc đến ngay cả ta cũng không bằng. Những người quen thuộc với hắn, đều gọi hắn là đại sư. Đại sư, Tuyết Dạ đại đế hiển nhiên cũng đã từng nghe tới cái tên này, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ đăm chiêu. Chữ tông chủ, ngài đối với vị đại sư này có đánh giá thế nào? Chữ Phong Chí mỉm cười, hơi ghé vào tai Tuyết Dạ đại đế, nói một câu. Trong mắt Tuyết Dạ đại đế, tinh quang lóe lên trong nháy mắt. Trên người hắn bộc phát ra khí thế như có như không, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Cút Đấu La Cổ Rong ngồi bên cạnh lại đặt một tay trên vai chữ Phong Chí, truyền vào một tia hồn lực. Khí tức trên người Tuyết Dạ đại đế toát ra hoàn toàn hướng tới trước mặt, ngoại trừ hắn cùng chữ Phong Chí, những người khác cũng không cảm giác được. Tinh quang thu liễm, thần sắc Tuyết Dạ đại đế lại khôi phục vẻ bình thường, khí tức vương giả vừa mới bộc phát trong nháy mắt, liền lặng yên biến mất. Chữ Tông Chủ, điều ngươi nói chính là sự thật. Chữ Phong Chí gật đầu khẳng định, mặc dù trong Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn bị xưng là phế vật, nhưng theo ý kiến của ta, năng lực của hắn so với cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc càng trọng yếu hơn. Tuyết Dạ đại đế hít sâu một cái, thăng cấp tái sau khi chấm dứt, phiền chữ Tông Chủ giúp ta gặp mặt vị đại sư này đi. Chữ Phong Chí mới vừa rồi nói một câu với Tuyết Dạ đại đế, chính là có đại sư liền có cả thiên hạ. Chữ Phong Chí than nhẹ một tiếng, nếu như đại sư có thể mời chào dễ dàng như thế, hắn hiện tại đã ở Vũ Hồn Điện. Ta xin khuyến nghị bệ hạ một chút, nếu muốn mời đại sư, hãy bắt đầu từ Đường Tam, hắn là đệ tử đắc ý nhất của đại sư, cũng chỉ có hắn mới có thể quyết định hướng đi của đại sư. Về phần người khác, cho dù là tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc ở đây, với tính tình đại sư, cũng tuyệt đối không khuất phục. Tuyết Dạ đại đế liếc nhìn chữ Phong Chí, thở dài một hơi, ta hiểu được, ta sẽ an bài. Trận đấu tiếp theo, bên Sử Lai Khắc học viện như trước vẫn là Tiểu Vũ, mà Lôi Đình học viện xuất trận, cũng đã là phó đội trưởng Lôi Động. Lôi Động, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn, vũ hồn, lôi chu, là khống chế hệ hồn sư cường đại nhất trong Lôi Đình học viện chiến đội, chỉnh thể thực lực của hắn, mặc dù so với đội trưởng kém hơn một chút, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Vũ hồn phụ thể, trên thân thể vang lên một tiếng sét bùng nổ, tám đạo lôi quang đồng thời từ sau lưng tuôn ra, như hình dạng một con nhện chân dài. Mặc dù không dài như bát chu mâu của Đường Tam, nhưng nhìn qua cũng cực kỳ kỳ lạ. Ngoại trừ tám cây lôi chu, các bộ phận khác trên người hắn cũng không có biến hóa gì rõ ràng. Hai vàng, hai tím, bốn hồn hoàn, thể hiện thực lực cường đại của hắn. Chính Đường Tam cũng có hồn hoàn là đến từ hồn thú họ Nhện, hồn cốt duy nhất cũng là loại này. Bởi vậy, khi hắn chứng kiến vũ hồn của đối phương, nhất thời đặc biệt chú ý đến nỗi phải đứng lên mà nhìn, hy vọng có thể tham khảo một chút gì đó hữu dụng từ đối phương. Trọng tài hô lên một tiếng bắt đầu, hai cánh tay lôi động đồng thời từ hai bên sườn giơ lên, rồi lại hạ xuống, hình thành hư ấn, để tam hồn hoàn trên người hắn nhất thời sáng bừng lên. Chỉ thấy tám chân nhện bằng lôi điện đồng thời đâm sâu vào lòng đất, một vòng tròn lôi điện màu lam từ bàn tay phóng thích ra, cũng không phải hướng tới Tiểu Vũ, mà trực tiếp rót vào lòng đất. Vầng sáng màu lam lan tràn, theo hình bán nguyệt mà lan tràn ra, diện tích bao phủ khuếch trương với tốc độ kinh người. Tiểu Vũ cẩn thận, chăm chú nhìn đối thủ, nhưng Lôi Động lại nhắm chặt hai mắt. Hiển nhiên hắn không hy vọng bị kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ cắt đứt đệ tam hồn kỹ. Tiểu Vũ dưới chân nhẹ động, lặng yên chạy bên ngoài vòng, thân thể Lôi Động thủy chung vẫn theo sát động tác của nàng mà chuyển đổi phương vị. Hắn đang nhắm mắt, động tác của Tiểu Vũ lại phi thường nhẹ nhàng, có thể chuẩn xác phán đoán phương vị Tiểu Vũ, không thể nghi ngờ đây chính là tác dụng của hồn kỹ. Quang võng màu lam liền giống như con mắt, nắm hết mọi biến đổi xung quanh. Sân thi đấu có diện tích rất lớn, Lôi Động phát ra quang võng, lan đến đường kính chừng 20 thước thì dừng lại, hiển nhiên không đủ bao trùm khắp mặt sân. Nhưng đến lúc diện tích bao phủ đã dừng lại, khi quang võng đã thành hình, hắn bắt đầu bước từng bước, theo phương hướng Tiểu Vũ mà bước tới. Đường Tam đột nhiên cảm giác được, lúc này Lôi Động đã sử dụng phương pháp giống như lúc trước của Hỏa Vũ khi đối phó với mình. Mặc dù kỹ năng không giống nhau, phương thức phóng thích cũng bất đồng, nhưng đều là bao trùm trên diện rộng. Quang võng của Lôi Động mặc dù không có hiệu quả trực tiếp như cự hỏa hoàn của Hỏa Vũ, nhưng rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Một khi Tiểu Vũ bị bao phủ trong phạm vi quang võng, tất sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiểu Vũ bắt đầu tăng tốc, khi nàng thấy Lôi Động tiến về phía mình mà bức bách, nàng lập tức tăng tốc độ chạy bên ngoài quang võng, tận dụng hết khả năng, nới rộng khoảng cách giữa mình cùng lôi động, không cần tấn công, chỉ cần kéo dài. Hiển nhiên duy trì một hồn kỹ của đệ tam hồn hoàn sẽ rất tiêu hao hồn lực. Tuy nhiên chắc chắn lôi động sẽ không có ý định dành cơ hội như vậy cho tiểu vũ. Sau vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, hư ấn của hai tay trên mặt đất vừa lộn, lòng bàn tay hướng lên trên, song trưởng đồng thời giơ lên. Một màn kỳ dị xuất hiện, quang võng màu lam trên mặt đất theo tay hắn cũng bay lên, tự nhiên cứ như vậy bay trên không trung. Lôi động chợt mở hai mắt, hét lớn một tiếng, quang võng màu lam tung bay, đuổi theo thân thể tiểu vũ. Tốc độ tiểu vũ rất nhanh, điều đó không nghi ngờ gì, nhưng dù sao phạm vi công kích đường kính tới 20 thước, lôi động lại mở mắt ra trong nháy mắt, đúng lúc tiểu vũ hạ xuống đất trong chốc lát, khí tức trực tiếp tập trung lại trên thân thể nàng. Quang võng màu lam trong không trung xoay tròn phiêu đãng, rất nhanh từ trên trời hạ xuống, bao phủ lên phạm vi xung quanh chỗ tiểu vũ đứng. Trong nháy mắt, thuấn di, tiểu vũ hoàn toàn phát huy tốc độ cao nhất của mình, hy vọng có thể thoát ra khỏi công kích của đối thủ. Trong tính toán của nàng, hoàn toàn có thể thoát ly phạm vi công kích của quang võng lúc nó đuổi kịp mình. Nhưng, rất nhanh, tiểu vũ liền phát hiện có gì đó không đúng. Khi quang võng khoảng cách ngày càng gần, thì nàng rõ ràng cảm giác một lực hút, kéo thân thể mình lại, cho dù dùng thuấn di cũng không có khả năng thoát ra. Tiểu vũ dù sao cũng đã tham gia hai trận đấu, lúc này, hồn lực trong cơ thể không còn nhiều, càng không có cách nào liên tục thuấn di. Khi quang võng màu lam sinh ra lực hút, không chỉ thân thể nàng bị chậm lại, mà tốc độ bao trùm của quang võng kia cũng chợt tăng cường. Hai tay giơ lên, từ lòng bàn tay lôi động đều bắn ra một tia sáng lam sắc. Trên người hắn, đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, hai đầu tia sáng phân biệt từ hai hướng quất mạnh về phía thân thể tiểu vũ. Công kích được phát động, vừa lúc thân thể tiểu vũ chạy qua, cũng là lúc tiểu vũ vừa mới hoàn thành một lần thuấn di, sau đó không cách nào tiếp tục. Khống chế hệ hồn sư, đối với chiến cuộc, khả năng nắm giữ cục diện quả thật không phải cường công hệ hồn sư có thể so sánh được. Từ cục diện trước mắt là có thể nhìn ra kinh nghiệm thực chiến, cùng với năng lực khống chế siêu việt đối với cục diện trận đấu của lôi động, một gã đội viên của lôi đình học viện chiến đội. Làm sao bây giờ? Tiểu vũ hiện tại phải lựa chọn. Đối mặt với hai tia sét công kích kia, tiềm lực của tiểu vũ liền bạo phát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 281, đại sư bày mưu tính kế thân thể một lần nữa nhảy lên, tia sét cũng đuổi theo, truy đuổi thân thể mềm mại, thon dài của nàng. Tiểu vũ đang ở giữa không trung, thân thể đột nhiên gập lại, lấy phần eo làm trung tâm. Làm một động tác mà một người cơ hồ không thể thực hiện nổi, đúng là vừa hóp vào một tấc đúng chỗ tia sét không quét qua. Lúc này, mặt trên của lôi võng đã chụp xuống, thân thể tiểu vũ còn chưa chạm đất, mắt thấy nàng sẽ không thể né tránh. Từ phía sau, đuôi tóc thật dài sau đầu tiểu vũ ngửa ra, quất mạnh lên mặt đất, lợi dụng một chút lực mà bắn ngược lên, đem thân thể mình một lần nữa vọt lên mấy thước, vừa đúng thời gian lôi võng bao phủ. Chỉ một chút thời gian đó cũng đủ để nàng lộn một vòng, thân thể hạ xuống mặt đất. Hai bàn tay chống lên mặt sân, yêu cung phát động. Nhưng lúc này, tiểu vũ không phải né tránh ra phía ngoài, mà thân thể như một viên pháo, bắn thẳng đến lôi võng, xông ra ngoài. Hai chân trụng lại thẳng tắp. Lúc này, nàng giống như một mũi tên rời cung. Điều làm người khác giật mình, chính là chỉ một khắc khi thân thể tiểu vũ bắn ra, thân thể nàng cùng với lôi võng kia bảo trì vị trí thẳng đứng, vị trí nàng lựa chọn xuyên qua, cũng chính là khe hở của lôi võng. Hú một tiếng, thân thể tiểu vũ theo thanh âm vọt qua, tự nhiên sẽ từ trong lôi võng mà xuyên ra ngoài, trên thân thể nàng lưu lại nhiều vầng sáng điện quang màu lam lóe lên liên tiếp. Lúc này, ngoài sân thi đấu, Đường Tam bật dậy, hai tay nắm chặt thành quyền. Cục diện trên trận đấu rõ ràng hắn không có khả năng phán đoán. Dựa theo kế hoạch lúc trước tiểu vũ đã kiên trì tới lúc này, thì đáng lẽ nàng nên nhận thua một trận mới đúng. Ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới, tiểu vũ lại lựa chọn cách xuyên qua từ trong đệ tam hồn kỹ của đối thủ, lôi động tự nhiên cũng không hề nghĩ đến. Lôi võng của hắn bị tiểu vũ xuyên qua, trực tiếp rơi trên mặt đất, biến mất không tăm tích. Lúc này, tiểu vũ đang ở trên không trung, đệ tam hồn kỹ của lôi động biến mất, đúng là thời khắc lực cũ vừa đi. Lực mới chưa thể sinh ra. Nếu như tiểu vũ lúc này có trạng thái tốt nhất, nói không chừng có thể nắm được cơ hội, nhanh chóng đến gần đối thủ, một kích chế thắng. Nhưng trên thực tế, nàng bây giờ lực bất tòng tâm, ngay cả thân thể cũng tự do rơi xuống mặt đất. Thành công xuyên qua lôi võng, hơn nữa gặp phải công kích ít nhất, nhưng lôi võng mang theo hiệu quả của lôi điện vẫn làm Tiểu Vũ với hồn lực không đủ, lâm vào trạng thái tê liệt, thân thể mềm mại đang run rẩy kịch liệt. Nàng đã không cách nào khống chế thân thể, đương nhiên không cách nào nắm bắt cơ hội phát động công kích. Lôi động hít mạnh một hơi, chứng kiến bộ dạng thân thể Tiểu Vũ rơi xuống mặt đất, hắn tự nhiên biết là tác dụng của lôi võng, thở chậm một hơi, hai tia sét từ lòng bàn tay hắn phát ra, hướng tới thân thể Tiểu Vũ mà cuốn lấy. Chỉ cần dùng tia sét làm tê liệt đối thủ, hoàn toàn khống chế, trận đấu này hắn sẽ thắng. Rớt xuống đất rồi bỗng vọt lên, lôi động tuy phán đoán rất tốt, nhưng động tác của Tiểu Vũ lại là đáp án hoàn toàn khác hẳn. Ngay khi thân thể nàng sắp chạm đất, trong nháy mắt, cảm giác tê liệt rốt cuộc được giải trừ. Hai tay nàng dùng sức đánh lên mặt đất, kỹ năng yêu cung một lần nữa phát động, thân thể thuận lợi vọt lên, vừa lúc hai tia sét kia lướt qua, nàng không chút nào dừng lại, đánh thẳng tới lôi động. Lôi động thất kinh, tại sao lại có thể như vậy? Lôi võng với hiệu quả tê liệt không thể ngắn như vậy mới đúng. Đúng vậy, đệ tam hồn ký của lôi động với năng lực hạn chế quả thực rất mạnh, nhưng không nên quên, lúc trước, Tiểu Vũ lúc xuyên qua lôi võng, chính là lựa chọn vị trí yếu nhất mà phá ra. Khi đó, lôi động hoàn toàn không dự đoán đến động tác của nàng, tự nhiên không cách nào làm cho hồn lực hoàn toàn tập trung lại chỗ đó. Diện tích bao trùm càng lớn, cũng nghĩa là lực công kích trên mỗi vị trí càng nhỏ. Kể cả vũ hồn lôi thuộc tính cũng tương tự không cách nào vượt khỏi chân lý này. Cũng bởi vì như thế, Tiểu Vũ mới hứng chịu công kích lôi điện. Cũng vì thế, trong nháy mắt trước khi thân thể chạm đất, nàng mới búng người bật lên. Phán đoán hết sức chuẩn xác, đây là một giải thích sáng suốt nhất. Nhưng, trên thực tế, Tiểu Vũ mặc dù đơn giản tính toán qua, nhưng có thể có được hiệu quả như vậy, trong lòng vẫn thầm kêu một tiếng may mắn. Khoảng cách giữa hai người lúc đó rất gần, thân thể Tiểu Vũ mỗi lần tiếp xúc mặt đất đều quỷ dị thay đổi phương hướng, dù là đang trong không trung, thân thể nàng vẫn mềm mại như không xương, có thể thực hiện đủ loại động tác mềm mại không giống người để tránh né tia sét công kích ngăn cản. Nhìn khoảng cách với Tiểu Vũ ngày càng gần, trong mắt lôi động rõ ràng hiện lên nhiều tia bối rối, chỉ cần có chút chú ý tới trận đấu của Sử Lai Khắc Học Viện, tất sẽ không thể quên khi bị Tiểu Vũ lại gần sẽ có kết quả gì. Lôi động tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, đệ tứ hồn hoàn trên thân lôi động rốt cuộc cũng sáng lên. Lúc này, bố trí lại lôi võng đã không còn kịp nữa rồi. Nếu hắn muốn một kích đánh bại đối thủ, cũng chỉ có đệ tứ hồn kỹ mà thôi. Lam quang mãnh liệt từ hai tay lôi động chuẩn bị phát ra. Sau lưng, tám cái chân bằng sét bắn lên. Tám đạo lôi quang phún ra cùng lôi quang từ song trưởng hắn phóng ra, liền hợp nhất. Một quả cầu sét đường kính ba thước, to như cánh tay hiện ra trước mặt lôi động. Đây đúng là đệ tứ hồn kỹ của lôi động, tỏa thần hoàn. Giống như đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung của đường Tam, tỏa thần hoàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào hồn lực ngạnh kháng mà thôi. Lam quang chợt lóe, thân ảnh Tiểu Vũ nhất thời dừng lại một cách quỷ dị, toàn thân đã hoàn toàn bị tê liệt. Đường kính ba thước của tỏa thần hoàn lúc này đã co rút lại quanh phần eo của nàng, đem thân thể nàng vững vàng co lại trong đó. Từng đạo lam quang như tia chớp vòng quanh thân thể Tiểu Vũ, trên gương mặt màng đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt một mảng tái nhợt. Chúng ta nhận thua. Thanh âm đại sư kịp thời vang lên. Quang mang của tỏa thần hoàn ập xuống, dung nhập vào lòng đất. Trong nháy mắt Tiểu Vũ ngã xuống, đường Tam đã rất nhanh vọt tới, ôm lấy thân thể nàng. Thân thể Tiểu Vũ bị bỏng, bởi kích thích của lôi điện, vẫn đang có chút co giật. Nhìn khuôn mặt nàng hai mắt nhắm chặt, đường Tam đau lòng, nói không nên lời. Ngẩng đầu nhìn lại đối thủ, lôi động cũng bởi vì trước sau dùng đệ tam, đệ tứ hai loại hồn kỹ, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như không phải đại sư không cho phép hắn tham gia trận đấu này, lúc này, hắn rất muốn lập tức lên đài, thay Tiểu Vũ trả thù. Ôm lấy thân hình Tiểu Vũ, đường Tam từng bước đi ra ngoài sàn đấu, mà đại biểu thứ 5 của Sử Lai Khắc Học Viện xuất trận chính là Đái Mộc Bạch cũng chậm rãi đi vào sân. Hai người lúc thân thể gần nhau, trong nháy mắt trao đổi, vừa nghe khiến Đái Mộc Bạch cũng phải giật mình, ánh mắt va chạm cùng đường Tam, hướng đến hắn gật mạnh đầu. tốc độ đi của Đái Mộc Bạch cũng không nhanh, nhưng mỗi bước đều trầm ổn. Trong hai mắt, tà mâu song đồng lóe ra ánh sáng yêu dị, dừng ánh mắt trên người đối thủ. Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Đái Mộc Bạch đang đi về phía mình, không biết tại sao, trong tâm Lôi Động đột nhiên có chút cảm giác co quắp, tựa hồ có chút không thở nổi. Tà mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, Vũ Hồn Bạch Hổ, hồn lực 44 cấp, cường công hệ chiến hồn sư, đội trưởng Sử Lai Khắc chiến đội. Một loạt tư liệu trong đầu Lôi Động hiện lên. Hắn biết, trận đấu này, mình khó có khả năng giành thắng lợi. Lúc trước, đối mặt Tiểu Vũ, hắn đã tiêu hao khá nhiều hồn lực, mà thế mạnh của Đái Mộc Bạch cũng đã được biểu hiện mấy trận đấu trước rồi, không thể nghi ngờ. Hắn hiểu được, điều mình có thể làm, giống như khi Tiểu Vũ đối mặt với mình đã làm, chính là tận lực tiêu hao hồn lực đối thủ, trợ giúp một chút cho đồng đội, cũng là đội trưởng của Lôi Đình chiến đội, khiến đội trưởng sắp xuất trận cuối cùng có khả năng thắng trận cao hơn chút.